Cường thế đánh gió, chương 16:16, bất tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất liệu của quần áo rất thoải mái, chỉ cần nhìn nhãn hiệu là tôi biết đó là loại mà Sở Ngộ thường miễn cưỡng mua sao khi mặc quần áo vào. Tôi cảm thấy toàn thân mình đều là mùi của Tần Chí Thừa, tuy rằng mùi của hoa thạch thảo rất nhẹ, nhưng mùi nước hoa Crit trên người Tần Chí Thừa phảng phất trong không khí trong phòng cũng đủ rồi. Khiến Sở Ngộ mất tập trung đến mức vô tình chạm vào vết thương trên cánh tay khi anh đang mặc quần vào, anh thở hổn hển vì đau. Tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa. Quá nguy hiểm, sư tử suýt làm mồi cho hổ. May mắn thay, sau ngày hôm nay, tôi sẽ không có bất kỳ tương tác nào với Alpha này nữa. Đúng vậy, họ hoàn toàn không phải là những người giống nhau, và họ không nên có một ngã tương ngay từ đầu. Dù muốn hay không, Alpha vẫn luôn nói về từ này, nhưng cuối cùng vẫn luôn thua đê. C vọng nguyên thủy nhất trong xương. Sở Ngộ nhắm mắt lại một hồi, hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Cửa đóng lại, Tần Chí Thừa đột nhiên mở mắt ra, anh quay đầu nhìn hướng cửa, khóe miệng giật một cái. Thật là một con mèo con không yên. Quên đi, chờ hắn trước thả lỏng cảnh giác, dù sao cũng còn lâu, cùng mèo con chơi đùa cũng rất vui vẻ. Sở Ngộ ngáp dài khi bước đến cầu thang, giơ tay buông lỏng vai, từ nãy đến giờ trong người cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa đứng dậy đã thấy khỏe khoắn cả người, sao lại bắt đầu thấy mệt mỏi và nặng nề. Lại, lúc này, trong mũi đột nhiên xuất hiện một mùi pheromone béo ngậy ngọt ngào, Sở Ngộ rất thích mùi hương này, thầm nghĩ nếu là Omega thì tốt hơn. Sở Ngộ ngâm nga một tiếng, theo mùi đi xuống lầu, tình cờ gặp được Lợi Nhĩ mặc bộ đồ Tần Chí Thừa, vẻ mặt sau đó lãnh đạm, trong mắt lộ ra vài phần thù địch, có chú ý hay không? Đâu, anh có đi không? Sở Ngộ không để ý đến sự khác thường của Lợi Nhĩ, chỉ nghĩ mùi thơm thoang thoảng từ quản gia nhỏ trước mặt, nghiêng người trước mặt Lợi Nhĩ, còn chưa kịp phản ứng thì đã len lén nhìn anh một cái. Tuyến, nhếch lên khóe miệng khéo léo trêu ghẹo, nói cho sư huynh, ngươi là Omega sao? Bị người ta đánh dấu. Sự đụng chạm xa lạ khiến chiếc cổ thon thả và trắng nõn của Lợi Nhĩ nổi da gà, anh cắn chặt môi, cảm thấy xấu hổ nhưng anh nén giận bỏ ra ngoài học chữ của mình. Đẩy Sở Ngộ ra rồi bước tới từng bước. Đừng chạm vào tôi. Sở Ngộ ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, lặng lặng nhìn Lợi Nhĩ trước mặt, tóc bạc, con ngươi đỏ sẫm, tuyến mang, chẳng lẽ là hắc cầu cổ quái. Và từ nồng độ pheromone, nó vẫn là một màu đen. Một chiếc Omega cao cấp. Lập tức, Sở Ngộ tâm trạng tốt, khoanh tay nhìn Lợi Nhĩ, nhướng mày nói. Tiểu hắc, tôi muốn đi đâu phải báo anh. Lợi Nhĩ nhíu mày, con ngươi đỏ tươi hiện lên một tầng ảm đạm. Chỉ là Omega kém cỏi còn không có phát xuất thời kỳ, cậu đừng quá kiêu ngạo. Sở Ngộ khắp lỗ tai đều có vết chai, thản nhiên cười. Anh uống thuốc súng sao, tôi xem ra không có lộn xộn với anh đúng không? Chỉ là ở một đêm trong phòng. Những gì Lợi Nhĩ nói đã đủ rõ ràng, và Sở Ngộ cũng hiểu ý anh ta qua giọng nói của anh ta. Sở Ngộ sắc mặt tối sầm lại, Omega này thích Tần Chí Thừa sao? Nhưng hắn rõ ràng không có làm gì. Anh cũng coi hắn như bảo bối. Tôi không coi thường hắn. Sở Ngộ không tức giận, chỉ chán nản xua tay. Đừng cản đường ta, mặc dù Lợi Nhĩ khó chịu vì sự kiêu ngạo của Omega kém cỏi này, nhưng khi nghe tin Sở Ngộ chuẩn bị rời đi, anh cũng vui mừng xoay người tránh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngộ bất đắc dĩ liếc Lợi Nhĩ, buồn bã thở dài rồi vênh mặt bước ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Sở Ngộ liền trợn mắt ngoác mồm nhìn nơi này hắn chưa từng tới, bò đầu bứt tai hồi lâu. Cuối cùng đành phải nghiến răng cho vệ sĩ tuần tra mượn $100 đi taxi. Sở Ngộ đang ngồi trong taxi, hai má hóp lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang viên. Đã 2 ngày rồi, Lục Vũ tên ngốc hôi hám kia nên quên chuyện của chính mình. Sở Ngộ càng ngày càng cảm thấy cáu kỉnh, lúc này chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon. Tiểu Ngộ, mấy ngày nay không gặp. Không sao, tôi ra ngoài chơi 2 ngày. Sau khi chào vợ chồng chủ nhà. Sở Ngộ vặn chìa khóa mở căn hầm nhỏ, tuy vẫn nhỏ và ngột ngạt, nhưng chỉ cần anh quay lại đây, anh đã có thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sở Ngộ ném bộ quần áo chưa mặc vào máy giặt, sau đó xoay người bước vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi bước ra thì thô lỗ lau mặt, giẫm đôi dép cót két, bước đến giường, từ trong đào thoát ra. Ngăn tủ, một chiếc di động cũ kỹ bấm nút nguồn, cuối cùng tóc ướt nằm xuống giường. May mắn thay nó vẫn hoạt động. Sở Ngộ không cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến việc ném ví và điện thoại di động vào quán bar, dù sao thì sau khi kiếm tiền, anh ta đã ăn sạch tiền, thậm chí còn không có 100 tiền gửi trong ví, còn ông chỉ mua được cái điện thoại di động, cái điện thoại nhắn tin nghe gọi của ông già không nhiều tiền, mất cũng không sao. Sở Ngộ đang cầm điện thoại không biết phải làm sao, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên màn hình khiến mắt cậu giật giật, đau lòng nên đơn giản ném đống rác rưởi sang một bên rồi nhắm mắt lại. Tôi đã ngủ 2 ngày, và tôi thậm chí không nghĩ đến việc dậy ăn cơm. Đêm đó, Sở Ngộ bị nắng nóng đánh thức, sau khi mở mắt mở điện thoại ra xem giờ, nhắm mắt lăn qua lăn lại, thế nhưng lật đật chờ mình trên giường hơn 10 phút vẫn không có. Buồn ngủ, chán quá, ngủ không được. Sở Ngộ vội vàng đứng dậy khỏi giường, suy nghĩ hồi lâu quyết định ra ngoài vui vẻ, dù xấu cũng phải tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Sở Ngộ vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa, thân thể còn trẻ, cường tráng, vết thương nhỏ do Lục Vũ gây ra đều đã lành hẳn sau 2 ngày nằm trên giường. Trước khi đi ra ngoài, anh chải đầu buộc đuôi ngựa gọn gàng, không chút nghĩ ngợi mặc lại quần áo lấy được cho Tần Chí Thừa, đạp thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phố Ba vào thời điểm này cũng không khá hơn ban ngày, càng về đêm càng đông, có thể nghe thấy tiếng nhạc ở một số quán bar trên phố. Sở Ngộ chọn ra một quán ăn nhanh, gọi một bát mì rồi ngồi xử lý, chưa kịp ăn mấy ngụm thì bát mì đã đầy. Với cái bụng no căng, anh ta hài lòng bước xuống phố với túi quần trong túi. Vừa định vào một quán bar thì đột nhiên có 5-6 người xuất hiện trước mặt anh ta, tất cả đều vây quanh anh ta. Đến một hộp đêm cách đó không xa, anh ta nhếch mép. Lục Tổng, mời đến. Quái, lão tử hấp dẫn như vậy sao? Sở Ngộ nghiến răng rùa thầm. Lục Vũ vẫn luôn nghĩ đến anh ta, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Sở Ngộ đang nhanh chóng nghĩ cách đi ra ngoài, nhưng đám người này có vẻ khác hẳn với đám người trong quán mấy ngày trước, trông như được đào tạo bài bản. Thậm chí, để ngăn Sở Ngộ trốn thoát, vài người cảnh giác vây quanh anh ta, phóng ra pheromone ức chế của Alpha. Trước khi Sở Ngộ kịp trốn, ai đó đột nhiên nắm lấy cánh tay anh ta phía sau, sau đó vài người thấy vậy liền xông lên xô đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngộ vào con hẻm bằng cửa sau của hộp đêm. Những người này đều là Alpha, cường đại, Sở Ngộ bị pheromone áp chế không thể động đậy nên chỉ có thể để bọn họ kéo vào. Con hổ cáu kỉnh gầm lên và chửi bới, và ngay khi nó chuẩn bị biến thành một con quái thú, một chiếc xe thương mại màu đen dừng lại trước mặt nhiều người, và một vài vệ sĩ mặc vest đi xuống từ đó. Như đã định, sau khi xuống xe, bọn họ chia làm 2 nhóm, một nhóm đưa tay về phía Alpha đang ôm Sở Ngộ không nói một lời, nhóm còn lại thì túm lấy Sở Ngộ. Anh ta nhồi vào một chiếc ô tô sang trọng đậu cuối hẻm. Trong xe điều hòa đầy đủ, Tần Chí Thường ngồi ở ghế sau. Khóe mắt hơi nhướng lên dưới hàng lông mày rậm, anh ta vẫn mặc một bộ Âu phục cao, vẫn tư thế tao nhã cao ngạo, cả người vẫn trói lọi như vậy. 2 người nhìn nhau trong chốc lát, Tần Chí Thừa cười nói. Cá nhỏ, đã lâu không gặp, rất nhớ em. Một chữ chợt xẹt qua tâm trí Sở Ngộ, ma xui quỷ khiến. Cách chương.